Chương 781, đây chính là cường quyền. Mụ mụ, những cái kia là ai a? Một cái hài đồng trong tay nắm vuốt một cây nhập khẩu từ nó mạ đế quốc kẹo que, chỉ vào trên đường phố những cái kia liệt lấy hàng dài trải qua binh sĩ, hỏi mẹ của mình. Xuyệt mẫu thân tranh thủ thời gian bưng kín mình hài tử miệng, sau đó đem hài tử bảo hộ ở trong ngực, thấp giọng quát lớn, ngậm miệng đừng đưa tay chỉ những người kia nghe lời. Đừng chỉ những binh lính kia, bên trong có một sĩ binh thấy được chỉ mình hài đồng, thế là từ trong đội ngũ đi ra. Thấy có người rời đi đội ngũ, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Những binh lính này trước ngực treo đen như mực súng tự động, mũ sắt khía cạnh viết một cái to lớn ba chữ đằng sau còn có một cái rông ruột kim sắc hùng lưng. Mỗi một sĩ binh đều mặc màu đen chiến thuật sau lưng, trên lưng treo dụng cụ thông tin tải còn có bom khói các loại trang bị. Những binh lính này nhìn xem đồng bạn của mình đi tới kia hai mẹ con bên người, có ít người đã nứt ra khỏe miệng phát ra không biết là có ý gì tiêu dung. Đối với bọn hắn tới nói, thế giới này là một cái lạc hậu, dã man, hoặc là nói cùng tín ngưỡng của bọn họ không hợp nhau thế giới. Nơi này nguyên lai là ngăn cách thế giới ma pháp, sinh hoạt ở nơi này các cư dân bản địa, đại đa số đều có một ít ma pháp thiên phú. Đương nhiên, nguyên bản, tại chiến tranh kết thúc trước, thống trị nơi này QNZ là ma pháp sư, những cái kia cao cao tại thượng các ma pháp sư. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn những phàm nhân này đi qua nơi này thời điểm, tất cả mọi người muốn mời sợ để mở con đường. Rốt cuộc, bọn hắn là lệ thuộc vào thứ ba tập đoàn quân bảy người chấp pháp, phụ trách nơi này tuần tra, duy trì nơi này trị an, thậm chí có quyền xử lý bất luận cái gì đột phát sự kiện, xử trí bất luận cái gì bọn hắn cho rằng phạm pháp hoặc là người khả nghi. Nguyên bản, bọn hắn cũng không có để người nơi này e ngại như cự long, nhưng khi bọn hắn nâng lên vũ khí trong tay của mình, lệnh cưỡng chế một cái ma pháp sư dừng lại sử dụng ma pháp, kết quả đối phương không có tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn, bị đánh thành cái sàng về sau, bọn hắn liền thành nơi này nhất làm cho người khẩn trương tồn tại. Mới khôi lôi đế quốc không có xử trí những này giết ma pháp sư kẻ ngoại lai, thậm chí ngay cả một cái công đạo đều không có cho thân nhân của người chết. Tên kia bị đánh chết dân bản địa ma pháp sư, bị xem như là khôi lỗi đế quốc dư nghiệt xử trí. Hắn chết vô ích, mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không khôi lỗi đế quốc dư nghiệt, dù sao hắn là bạch bạch dựng vào tính mạng của mình. Sau đó, đối với việc này sau khi phát sinh, lại có ma pháp sư tập kích thứ ba tập đoàn quân bảy đội tuần tra, một cái ma pháp sư đánh chết mất hai cái đội tuần tra binh sĩ. Mấy phút sau, một chi từ ma pháp sư cùng phạm nhân binh sĩ tạo thành quân đội liền chiếm lĩnh toàn bộ quảng trường. Hai mươi mấy cái ma pháp sư còn có không biết ma pháp hợp lý đất dân bản địa bị bên đường bắt giữ, sử dụng ma pháp tập kích tuần tra ma pháp sư kia tức thì bị trực tiếp đánh chết lại sau đó, liền không người nào dám ngỗ nghịch những này sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh mẽ, nhưng bây giờ là khiêu khích không được phạm nhân binh lính. Cho dù là bọn họ đơn độc ra ngoài, không đeo vũ khí, cũng rất ít có dân bản xứ dám dùng con mắt đi xem những này kỳ trang dị phục quái dị kẻ ngoại lai. Tiểu bằng hữu, như thế thích ăn đồ ngọt cũng không quá tốt, dễ dàng béo lên. Tên này hệ lạn hữu thứ 3 tập đoàn quân 7 thuộc hạ bộ đội binh sĩ có chừng 30 tuổi, hắn đi đến hai mẹ con này trước mặt, quan sát hai cái này dân bản địa. Đại nhân bọn hắn không có ác ý, đây chỉ là một hài tử. Một cái nơi đó ma pháp sư cả gan nghĩ muốn cứu hai mẹ con này, đi tới muốn giải thích hai câu. Lui ra phía sau tên này hệ lạn hữu binh sĩ ngay cả cũng không ngẩng đầu, liền giơ lên cánh tay, mở ra bàn tay làm một cái cấm chỉ thủ thế. Tên này ma pháp sư tranh thủ thời gian mở ra hai tay có chút giơ lên, làm một cái ta không có ác ý động tác, thận trọng lui về phía sau. Thật xin lỗi cảm thấy mình khẳng định không còn xôn nở dê lâu nữa mâu thân, ôm mình hài tử, nước nở xin lỗi. Nàng cảm thấy mình thật là không may thấu, hôm nay vợ y ma mang theo con của mình đi ra ngoài, còn chọc tới như thế một đám đáng sợ ma quỷ. Ăn nhiều sẽ còn dài sâu răng. Mang theo biểu tình hài hước, cao y tên Ly Nhờ Na y quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ của mình, nhìn xem những cái kia trước ngực treo AK-47 ạ sột phân chiến hưu, làm một cái cười xấu xa biểu lộ. Thế là, toàn bộ đội ngũ bầu không khí càng thêm hoan mau dậy đi. Bọn hắn thích như thế đùa giỡn những cái kia cao cao tại thượng ma pháp sư, đây là bọn hắn tuần tra quá trình bên trong, cực kỳ thích tiết mục. Bất quá ta thích ngươi, ngươi là một cái cực kỳ đáng yêu tiểu bằng hữu. Cao y tên Ly Nhờ Na y dùng tay vướt vướt đứa bé kia đầu, đem tóc của hắn làm cho loạn hơn. Nhìn, đây là cái gì? Hắn từ trong túi sách của mình lật ra một cục đường quả, phía trên in Ệ Lạn Hự chế tạo chữ nhỏ. Loại này bánh kẹo tại mới khôi lồi đế quốc là ăn không được, bọn hắn quốc gia này nhưng không có nhập khẩu Ệ Lạn Hự sản xuất bánh kẹo ngoại hối dự trữ, dù là tại nó mà đế quốc, Ệ Lạn Hự bánh kẹo cũng là một loại xa xỉ phẩm. Rất nhiều ma pháp sư bên trong quý tộc, ngẫu nhiên mới có thể ăn được một viên dạng này bánh kẹo. Rốt cuộc, bất kỳ cái gì đồ vật, nguyên nơi sản sinh chỉ cần đến từ Ệ Lạn Hự, giá cả liền bất tiện nghi. Đáp ứng ta, muốn nghe mẹ lời nói, được chứ? Hắn quan sát thấp bé hài đồng, mở miệng hỏi, sẽ cầu nguyện sao? A, hắn sẽ không, ta hội hài tử mẫu thân tranh thủ thời gian xách con của mình trả lời, sợ con của mình sẽ bởi vì cái này bị mang đi. Binh sĩ kia phảng phất không có nghe được mẹ đứa bé, tiếp tục ra lệnh, cho chúng ta hoàng đế bệ hạ cầu nguyện thành kính một chút. Chúng thần đều sẽ phù hộ vĩ đại Ệ Lạn Hự hoàng đế, đại nhân chúng thần phù hộ Ệ Lạn Hự. Nữ nhân nhớ tới những cái kia nàng mặc dù chưa hề tin và ho, lại lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng qua bảo mệnh từ ngữ, tranh thủ thời gian run rẩy thì thầm. Cao y tên Ly Nhờ Na y ngẩng đầu lên, lại liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa còn dơ cao lên hai tay ma pháp sư kia, ngẩng lên cái cằm lộ ra một cái chẳng thèm ngó tới biểu lộ, không sai, tạ ơn. Sau đó hắn quay người, đi về tới trong đội ngũ của mình, những này treo vũ khí, súng ống đầy đủ binh sĩ, liền lại dọc theo chợ bán thức ăn mở ra cước bộ của mình. Nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người rối rít né tránh, thật giống như, trên người của bọn hắn, có cái gì ôn dịch đồng dạng đồ vật. Đám hỗn đản này nhìn thấy những cái kia Ệ Lạn Hự binh sĩ đi xa, cái kia vẫn như cũ không dám buông xuống mình hai tay ma pháp sư cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu. Đây chính là cường quyền. Một cái khác ma pháp sư nhìn phía xa những binh lính kia, cảm khái một câu. So với để chúng ta thương bọn họ, những binh lính này hy vọng chúng ta càng hận bọn hắn liền cùng mấy năm trước, chúng ta làm sự tình đồng dạng. Dừng một chút, hắn dùng ma pháp sư mũ vành nón che khuất mặt mình tiếp tục nói, tư vị này không dễ chịu, cho nên nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay đi, huynh đệ.